Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5, thứ bảy buổi sáng, thiên rất sớm liền sáng. Ký túc xá trước sau đều là xanh hóa khu, bại không ít hương trương thụ. Mùa hè gió nhẹ thổi qua, nhạt nhẽo mùi thơm phiêu giật tiến vào trong phòng, làm cho người ta sảng khoái tinh thần, tâm tình sung sướng. Thiên Nhã Danh Nguyễn một dãy đều là khu nhà giàu biệt thự. Chỗ vắng vẻ, căn bản không có xe buýt đi thông. Kỷ Hoài Hương rơi xuống xe taxi, đi vào biệt thự trước cửa sắt nhấn chuông cửa. Là Kỳ tiểu thư à? Chúng ta lão tiên sinh cùng lão phu nhân đều tại chờ ngươi. Xin theo ta vào đi. Mở cửa là Thẩm gia giúp việc Phùng Di. Đúng vậy, đã làm phiền ngươi. Cửa sắt khoảng cách nhà lầu cửa ra vào còn có một định khoảng cách. Hai bên đường trồng không ít danh hoa, thành đoàn thành bó, hoa khoe màu đua sắc, mở rất tràn đầy, làm đẹp chạm đất mặt thúy non thảo, mỹ đến như là một mảnh biển hoa. Trong biệt thự, rộng rãi phòng khách tại tinh chọn mảnh mài gỗ lim đồ dùng trong nhà phụ trợ hạ. Cổ kính, làm cho người ta liếc cảm giác đây là có nội tình thế gia. Lão tiên sinh, lão phu nhân, Kỳ tiểu thư đã đến. Phùng Di đem người đưa đến Trầm lão thái thái trước mặt. Người chính là hôn hương cửa hàng cái khác lão bản. Trầm lão thái thái có chút giật mình. Nàng không có nghĩ qua điều hương người hội còn trẻ như vậy. Người còn tại đọc sách. Hai vị lão nhân ăn mặc vừa vặn giản nhã. Kỳ Hoài Hương đứng tại bàn trà bằng có lễ phép gật đầu đáp lại. Các ngài hai vị tốt. Ta là Kỷ Hoài Hương, ta xác thực tại hôn hương công tác, hiện tại tại đại đọc đại nhất, AHS đại A, không sai. Trầm lão gia tử sáng ngời có thần ánh mắt giảm đi vài phần lợi hại. Ngoại tôn của chúng ta cũng liền đọc đại, vậy sao, cái kia rất khéo léo. Kỷ Hoài Hương thần sắc không kiêu ngạo không xiểm nịnh, không nói thêm gì, liền trước mắt xem Thẩm gia gia cảnh, cũng không người bình thường có thể tiếp xúc. Nếu là tại hai người trước mặt qua tại nô nức tấp nập nói nhiều, khó tránh khỏi sẽ cho người cảm thấy nàng leo lên. Nhanh, chờ đứng, người ngồi tới đây, chúng ta nói chuyện cái loại này. Ký, ức hương là thế nào điều? Trước mặt tiểu cô nương bộ dáng quá phát triển, quá phận xinh đẹp kiêu tích dung mạo dễ dàng sẽ cho người vào trước là chủ. Cảm thấy nàng không đứng đắn, nhưng là một đôi trong trẻo con mắt màu đen. Thấu sạch thanh tịnh, lại để cho người đồ sinh hảo cảm, cực mị cực thuần. Trầm lão thái thái sống hơn nửa đời người người, tự nhiên hiểu được xem người. Kỷ Hoài Hương lên tiếng, ngồi xuống Trầm lão thái thái cách đó không xa trên mặt ghế. Xin hỏi hai vị là muốn ta điều cái gì hương đâu? Ta nghe nói ngươi có thể điều tra tỉnh lại nhớ lại hương. Vậy sao? Trầm lão thái thái cũng không quá khẳng định tiểu cô nương có phải thật vậy hay không có năng lực. Như vậy, nhưng là xác suất thành công không phải 100% money có phải hay không cùng trong trí. Nhớ mùi thơm hoàn toàn giống nhau. Chuyện như vậy nàng cũng không có thể xác thực đảm bảo. Trầm thái thái nửa đục ngầu mắt sáng rực lên. Khuôn mặt trở nên dễ thân. Cho dù điều không xuất ra, ta cũng sẽ không trách ngươi. Đây chẳng qua là ta cùng lão đầu tử một cái ý muốn. Ý muốn không thể thực hiện, coi như làm là lão thiên gia không hãnh diện mà thôi. Nàng thanh âm nhiều hơn vài phần bi thương, ta nghĩ ngươi điều chính là nữ nhi của ta mùi thơm. Rất nhiều năm trước, nàng đã không tại, ta cùng lão đầu tử đều già rồi, chỉ sợ sau này liền nàng cũng không nhớ rõ. Kỷ Hoài Hương đã minh bạch Trầm lão thái thái ý tứ. Dĩ vãng tiếp đơn đặt hàng đại đa số cũng giống như nàng như vậy. Hy vọng có thể nghe thấy hương, ký, ức người, đến tại điều hương phương diện, ngươi cần ta đám bọn họ cung cấp cái gì trợ giúp. Cũng có thể nói ra, Trầm lão thái thái có chút bức thiết, Giao Giao khi còn sống không thích dùng nước hoa, nhưng trên người cũng có cổ dễ ngửi mùi thơm, nhàn nhạt, có điểm giống sữa vị, vừa giống như hoa vị. Mà ngay cả y phục của nàng thượng cũng sẽ có dính nàng mùi thơm của cơ thể. Tiểu lúc đợi nàng yêu dán ta làm nũng, bé gái quỷ tinh linh, Hương Hương, lại biết dỗ người, ta là không làm gì được nàng đấy, nói lên nữ nhi chuyện cũ. Trầm lão thái thái khuôn mặt tình thương của mẹ ánh sáng chói lọi. Nhu hòa được không thể tưởng tượng nổi, cùng hai vị lão nhân nói xong sau. Phùng Di đem Kỷ Hoài Hương dẫn tới Trầm lão thái thái nữ nhi gian phòng. Kỷ tiểu thư, nơi này chính là tiểu thư gian phòng. Lão thái thái nói, đồ vật bên trong ngươi cũng có thể lật xem. Ta liền tại bên ngoài. Nếu có chuyện gì, ngươi có thể theo lúc tìm ta. Tốt, cảm ơn Phùng Di. Trầm lão thái thái nữ nhi gian phòng rất đại. Lắp đặt thiết bị cao thượng ôn nhã. Không dính một điểm bụi bặm ni mà gần cửa sổ bên cạnh màu trắng trên bàn sách. Bày đặt xanh thảm sắc thủy tinh bình hoa. Bên trong cắm mấy bó màu vàng sáng chim non cúc. Tươi sống trên mặt cánh hoa còn dính lấy bọt nước. Hẳn là vừa thay đổi đi. Khắp nơi dụng tâm, có thể thấy được hai người đối nữ nhi nồng hậu dày đặc tưởng niệm tình cảnh. Trong phòng không chỉ có bày đặt rất nhiều tinh xảo hàng mỹ nghệ. Còn có tràn đầy một cái giá sách sách vở. Kỷ Hoài Hương kinh ngạc phát hiện, tầng cao nhất trên giá sách bày đặt tất cả đều là có quan hệ hương liệu phương diện sách. Trong đó một quyển lại là Minh Mạt Hương Học sáng tác Đại Hương Thừa. Kỷ Hoài Hương đen bóng trong mắt nhiễm lên thêm vài phần hưng phấn. Khóe mắt có chút thượng ngoạt, rất là xinh đẹp, nàng nhịn không được lót mũi chân, nhúng tay đi lấy quyển sách kia, giá sách có chút cao. Đầu ngón tay của nàng chỉ có thể khó khăn lắm đụng phải sách rác. Góc, ai bảo ngươi đụng những thứ kia? Thanh âm đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến. Thấp nhã dễ nghe lại mang theo tùm lãnh ý. Kỷ Hoài Hương tâm bỗng dưng nhảy loạn một cái. Kinh hách địa quay đầu lại. Một trương thanh tuyển rõ ràng khuôn mặt tuấn tú phóng đại địa hiện ra tại trước mắt. Lập tức nàng khẩn trương địa sau này vừa lui. Lại bị cái chân còn lại vịn được cả người té xuống đất. Nam nhân phía sau vươn hai tay. Liền tại nàng cho rằng đối phương muốn tiếp được nàng lúc. Hai tay vậy mà rụt trở về. Lượn quanh tại trước ngực. Nam nhân yên lặng đứng tại chỗ. Nhìn xem nàng té ngã tại địa. Ngươi sẽ không đã cho ta hội ôm lấy ngươi đi. Nam nhân cứ cao lâm xuống đất nhìn trên mặt đất Kỷ Hoài Hương. Môi lăng rõ ràng môi mỏng ngậm lấy vui vẻ, hẹp dài trong tròng mắt đen lại lóe hàn hàn toái sao. Kỷ Hoài Hương ngẩng đầu lên, khả năng ngã được có chút đau nhức, trong trẻo trong ánh mắt nổi lên nhẹ nhàng thủy quang, uông uông, nàng không nói gì, chuyên chú dừng ở trước mặt áo trắng quần đen nam nhân. Nữ hài ánh mắt quá mức trắng ra, Cố Vô Cần bị nhìn thấy có chút không tự tại, hắn thu hồi dáng tươi cười. Theo trong túi quần xuất ra một điếu thuốc ngậm trong mồm tại ngoài miệng. Ngươi xem rồi ta làm cái gì? Kỷ Hoài Hương đè nặng thanh âm, mỗi chữ mỗi câu nói ra, trông thấy người khác ngã sấp xuống, hỗ trợ đỡ một chút, không chỉ có là nam sĩ xứng đáng phong độ thân sĩ. Càng là mỗi lần một vị công dân có lẽ có đạo đức tâm ni Cố Vô Cần khóe mắt co lại. Ngươi là muốn ta đỡ ngươi đứng lên? Không cần, Kỷ Hoài Hương một tay chống đỡ địa, chính mình đứng lên, vỗ vỗ quần áo, đứng tại khoảng cách đối phương nửa mét xa xa, Cố Vô Cần đốt lên yên, thuốc, híp nửa con mắt, chậm rãi đem yên, thuốc, nhổ ra, mỏng khói khí chậm rãi tản ra, là ngươi đối với ta bà ngoại cùng ông ngoại nói, có thể điều tra mẹ ta trên người mùi vị nước hoa, cũng không phải 100% có thể. Kỷ Hoài Hương nhíu cái mũi, yên, thuốc, hương vị có chút đậm đặc, cái mũi của nàng có chút ngứa, nhịn không được, nàng lui về sau vài bước, Cố Vô Cần hút thuốc động tác một trận, hắn cắn yên, thuốc, miệng, nghiêng nghiêng mà nhìn Kỷ Hoài Hương, sách, sợ yên, thuốc, cái mũi đổi chỗ hương sư mà nói rất trọng yếu, second hand yên, thuốc, sẽ ảnh hưởng hệ hô hấp, nàng khứu giác rất mẫn cảm. Càng thêm dễ dàng chịu ảnh hưởng. A hát, người nữ nhân này còn trang giống như mô tượng tốt. Cố Vô Cần đi về phía trước vài bước. Hướng nàng tới gần, lại thâm sâu sâu địa hít một hơi. Hướng nàng hộc ra một cái xinh đẹp vòng khói nhi. Thẳng sặc đến Kỷ Hoài Hương đã ra động tác hắt xì. Che cái mũi, Kỷ Hoài Hương lại đánh cho một cái hắt xì. tranh thủ thời gian lui về sau vài bước, trực đáo bên giường không có được lui, nàng mới dừng lại đến, cái mũi ngứa, Kỷ Hoài Hương lại liên tục đánh cho ba cái hắt xì. Hai mắt bị tràn ra bọt nước, hơi nước mông mông, xinh đẹp được hung ác, nàng trừng hướng Cố Vô Cần, đè nặng thanh âm lên án nói, ngươi người này như thế nào như vậy đáng giận. Cố Vô Cần ác liệt địa giật giật khóe miệng, ngươi không phải nói ngươi hội điều thơm không? Vậy ngươi biết rõ ta rút trong khói thơm đựng cái gì thành phần? Ta không chỉ có biết rõ thuốc lá thành phần, còn biết hút thuốc lá nguy hại. Tầm mắt của nàng rời về phía Cố Vô Cần hai ngón kẹp lấy yên. Thuốc, ngoài miệng, hút thuốc lá xương người đầu dễ dàng phát sinh gãy xương. Huyết áp trái tim không bình thường. Dễ dàng có khoang miệng ung thư, hầu ung thư, dạ dày bệnh, tóc càng đến càng ít, thậm chí hói đầu, ánh mắt của nàng tại đối phương trên mặt đánh cho cái vòng. Nhìn xem Cố Vô Cần nụ cười trên mặt rút đi, khóe miệng mân nhanh, tiếp tục mở miệng, hơn nữa hút thuốc lá hội tạo thành bất lực, ngươi, Cố Vô Cần không ngờ rằng đối phương hội lời nói ra kinh người. Hắn cầm điếu thuốc miệng ngón tay run rẩy. Tai tiêm đỏ lên, sắc mặt khó coi, cái gì bất lực, người nữ nhân này như thế nào không biết cảm thấy thẹn. Kỷ Hoài Hương chớp chớp liễm diễm con mắt màu đen, úng thanh ông khí địa phản bác, ta là hảo ý nhắc nhở ngươi. Cố Vô Cần chằm chằm vào nàng xem nửa ngày, nhưng mà đối phương che cái mũi, nhìn hắn không đến đối phương biểu lộ, hắn đem tàn thuốc che tại lòng bàn tay của mình. Án tiêu diệt, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, ta mặc kệ ngươi hảo ý vẫn có ý, hiện tại, lập tức, cút cho ta ra gian phòng kia, số tiểu tử, ngươi hộ ai lăn đâu, Hoài Hương là ta để cho nàng đi vào, cái này lúc, Trầm lão thái thái đi đến, trừng hướng nhà mình không bớt lo ngoại tôn, bà ngoại, ta đều nghe nói, ngươi muốn cho nàng cho ngươi điều hương, Cố Vô Cần khuyên nhủ. Ngươi nghĩ điều hương, ta có thể cho công ty điều hương sư giúp ngươi. Từng cái điều hương sư đều cần kinh nghiệm 7-8 năm học đồ kỳ. Mới có chế hương năng lực, mà Kỷ Hoài Hương chẳng qua là một gã sinh viên đại học năm nhất. Hắn hoàn toàn không tin nàng hiểu được điều hương. Bọn hắn có thể điều không xuất ra ta nghĩ muốn. Ta và ngươi ông ngoại quyết định muốn cho Hoài Hương hỗ trợ. Ngươi cũng chớ xem thường người ta. Trầm lão thái thái che kín nếp nhăn mặt mang lấy hiền lành dáng tươi cười. Nàng mặt hướng Kỷ Hoài Hương. Hoài Hương, đây là của ta ngoại tôn Cố Vô Cần. Ngươi có cái gì cần cho dù cùng hắn mở miệng. Hắn cũng là đại, các ngươi đồng nhất trường học. Hắn vừa vặn thuận tiện giúp ngươi bề bộn. Kỷ Hoài Hương buông che cái mũi tay. Vốn định khoát tay cự tuyệt. Nhưng ánh mắt chạm đến Cố Vô Cần lạnh lấy cái kia trương mặt. Gật đầu đồng ý, vậy phiền toái Cố tiên sinh, bà ngoại, Cố Vô Cần không vui, ngươi cũng biết, bà ngoại ta rất muốn mụ mụ ngươi rồi, Trầm lão thái thái lấy tay lưng lau khóe mắt. Thanh âm già nua run rẩy, hảo không thương tâm bộ dạng, Cố Vô Cần vô lực địa mấp máy môi mỏng, cam chịu, tốt, nghe lời ngươi, Trầm lão thái thái lúc này mới hài lòng thả tay xuống. Nơi khóe mắt một điểm ẩm ướt ý đều không có. Ai, nghe lời, cùng tại Cố Vô Cần sau lưng. Kỷ Hoài Hương đi được rất chậm, tầm mắt của nàng một mực dính tại đối phương trên chân. Nam nhân trên thân cao ngất như dương, thân ảnh rất cao đại, lại bị cái kia ngoặt chân phương thức đi lại phá hủy mỹ cảm ni hành tẩu chân một cao một thấp. Rơi xuống đất, tựa như một khối mỹ ngọc thượng nhiều hơn một cái điểm đen. Không chỉ có chướng mắt còn làm cho người ta cảm thấy tiếc hận. Cố Vô Cần quay đầu, nhìn về phía sau lưng Kỷ Hoài Hương, chống lại nàng trong trẻo con mắt màu đen, bên trong cũng không có thương cảm hoặc là khinh bỉ. Lên xe, đã làm phiền ngươi, hừ, Cố Vô Cần hừ lạnh một tiếng. Kỷ Hoài Hương đi đến bên cạnh xe, mở ra sau vĩ tọa cửa xe ngồi vào đi. Cố Vô Cần từ sau xem trong kính nhìn nàng một cái. Nữ hài im lặng địa co lại tại sau vĩ tọa một mặt. Coi như thông minh, hiểu được xem mắt người sắc, có thể ý thức được hắn không thích nàng. Thiên Nhã Danh Nguyễn một dãy rất u tĩnh, Lúc này ánh mặt trời chính thịnh, ánh sáng chiếu rơi trong xe, ánh tại Cố Vô Cần trên mặt, giống như độ một tầng khe hở, trở nên tuấn tú bức người. Tiễn đưa ngươi đi đâu vậy? Nhìn hắn về phía sau xem kính, liếc hãy cùng nữ hài ánh mắt chống lại, đối phương một điểm xấu hổ cũng không có, chỉ thấy xinh đẹp con mắt màu đen chớp chớp, thanh âm có chút thấp, có chút miên, cũng không phải hắn thích thanh thúy giọng nữ. Phiền toái đi đại, nhưng là ta nghĩ đi trước mua trái trứng bánh ngọt, nữ nhân chính là phiền toái. Cố Vô Cần dịch chuyển khỏi ánh mắt, không có tiếng hừ lạnh, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.